Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 816, chương 03. Ma vương đánh tới. Ngươi ra hỏa này. Chấm ngoặc kép. Sana mặc dù bị bắt lại, nhưng cũng không có khuất phục. Ngược lại dùng một đôi tràn ngập phẫn nộ ánh mắt trừng mắt Emiya. Phảng phất muốn dùng mắt của mình thần giết chết Emiya. Một bên Sakayuji rốt cục thấy được cơ hội, lấy dũng khí mở miệng nói. Ngươi như vậy không tốt đâu. Nếu có thể, còn xin đặt ở cái này, chấm ngoặc kép. Emiya không thèm để ý ra hỏa này. Nhìn xem Sana nói ra, ta liền không rõ, ngươi đại não là thế nào lớn lên. Ngươi cái gì ý tứ? Sana cắn răng nghiến lợi nói, ngươi biết ta là ai không? Ngươi biết ta gọi tên là gì sao? Ngươi biết ta thực lực sao? Ngươi biết lai lịch của ta sao? Ngươi biết ta có cái gì năng lực sao? Emiya một hơi hỏi Sana mấy cái vấn đề. Sana một cái đều trả lời không được. Emiya không khỏi nở nụ cười. Ngươi cái gì đều không biết à? Như vậy đến cùng là ai đưa cho ngươi dũng khí? Để ngươi vừa lên đến liền đối ta kêu đánh kêu giết? Thậm chí động thủ với ta? Là thiên nhưỡng kiếp hỏa sao? Vẫn là vạn điều xảo thủ? Sana không khỏi ngẩn ngơ. Ngươi sao lại thế? Chấm ngoặc kép, ta làm sao lại biết vạn điều xảo thủ? Emiya không khỏi vui vẻ. Ta ngay cả thiên nhưỡng kiếp hỏa đời trước khế ước giả Mathilda Senyammer đều biết. Vì sao lại không biết đồng bạn của nàng vạn điều xảo thủ Wilhelmina? Ngươi đối ta không hiểu rõ. Ta lại đối ngươi 10 phần hiểu rõ. Ngươi thuở nhỏ tại thiên đạo cung lớn lên. Nói đúng ra là bị Wilhelmina nuôi lớn. Trước đây không lâu rời đi thiên đạo cung. Thảo phạt thiên mục một cái. Thu được Nietono Nosana. Ngươi bây giờ trong tay không được. Chỉ có thể dựa vào Nietono Nosana đem hỏa diễm thực thể hóa. Ta vì sao lại xem thường ngươi? Hiện tại ngươi hẳn là minh bạch đi. Ta đối với ngươi khinh miệt. Là hoàn toàn đứng tại ta đối với ngươi hiểu rõ như vậy. Biết ngươi thực lực tình huống dưới. Cho nên ta có tư cách dùng xem thường ngươi thái độ đối đãi. Ngươi, bởi vì ta biết, ngươi không phải ta đối thủ. Nhưng ngươi đây, ngươi cái gì đều không biết. Lại cảm thấy ta khinh miệt ngươi. Muốn ra tay với ta. Không có chút nào cân nhắc giữa chúng ta chênh lệch. Dẫn đến ngươi rơi vào ta trong tay. Hiện tại, ta chỉ cần hơi dùng một điểm lực lượng. Liền có thể đem ngươi xử lý. Dẫn đến thiên nhưỡng kiếp hỏa mất đi một cái khế ước giả. Dẫn đến vạn điều xảo thủ vài chục năm cố gắng toàn diện báo hỏng. Mà tạo thành đây hết thảy kết. Quả, đều là bởi vì ngươi không dài đầu óc a. Viêm phát trước nhãn người thảo phạt. Có lẽ có mấy lời thiên nhưỡng kiếp hỏa không tốt ý tứ nói. Nhưng ta có thể nói cho ngươi. Ngươi tuyệt đối là hắn mang qua kém nhất một giới khế ước giả. Thiên nhưỡng kiếp hỏa giờ khóc giờ cười, ta hắn a cái gì thời điểm nói qua câu nói này. Đủ rồi, hắn không cần gầm thét một tiếng. Không cho Emiya nói tiếp. Hắn thân là khế ước giả. Biết Sana tâm trí còn chưa thành thục. Nếu như tại dạng này tùy ý đối phương nói tiếp, Sana khả năng thật sẽ bị đối phương nói tự bế. Cho nên hắn không thể không đứng ra an ủi mình khế ước giả. Ta cho tới bây giờ đều không có nghĩ như vậy qua. Đừng nghe ra hỏa này nói hưu nói vượn. Ngươi bây giờ xác thực có chút non nớt. Nhưng ta tin tưởng tiềm lực của ngươi. Nếu như không phải coi trọng ngươi, ta cũng sẽ không cùng ngươi kết đế khế ước. Cho nên ngươi muốn tin tưởng mình. Nguyên bản dần dần tự bế Sana nghe được lời nói này. Không khỏi mở to hai mắt. Hốc mắt bên trong mơ hồ có thể nhìn thấy một chút xíu nước mắt. Thiên nhưỡng kiếp hỏa an ủi Sana một phen về sau. Lại đối Emiya nói ra. Ta vì khế ước giả lỗ mãng xin lỗi ngươi. Mời xem tại mức của ta. Bỏ qua nàng lần này đi. Mà a, đã thiên nhưỡng kiếp hỏa ngươi cũng nói như vậy. Emiya phất phất tay. Trói lại Sana xiềng xích tự động buông ra. Biến mất tại không khí bên trong. Bất quá, ngươi thiếu ta một cái ân tình. Có thể... Thiên nhưỡng kiếp hỏa Alastor không chút do dự đáp ứng. Xuống tới, hôm nay chuyện này, đúng là hắn khế ước giả xuất thủ trước, sau đó bị đối phương bắt được. Xem ở trên mặt của hắn, buông tha hắn khế ước giả, cho nên hắn thừa nhận mình thiếu đối phương một cái ân tình. Nhân tình này nợ nhưng không dễ trả a. Ngay tại hắn cảm thán thời điểm, bỗng nhiên đã nhận ra cái gì. Chờ một chút, có người đến. Tiếp theo giây, chỉ thấy một thân ảnh trống rỗng xuất hiện ở Emilia một đám người trước mặt. Là các ngươi sao? Chính là các ngươi sao? Giết ta Marian người. Uy nghiêm đáng sợ sát khí như là sóng thần bình thường cuốn tới. Băng lãnh thấu xương, Emilia ngẩng đầu nhìn lại. Kia là một cái mặt mũi tràn đầy sát khí nam tử áo trắng. Hắn mặc thuần trắng âu phục, cùng khoác ở trên người. Đồng dạng là thuần trắng áo dài. Cho xem người một loại cùng cái chăn yêu quái không có gì khác biệt ấm vị ấn tượng. Cùng Sana tính áp đảo tồn tại cảm hoàn toàn khác biệt. Đối phương tựa như đến từ ảo tưởng thế giới người. Sana cảm giác được cỗ này sát khí, không khỏi cảnh giác lên. Emilia cũng lộ ra một cái nụ cười. Rốt cuộc đã đến a, trước mắt nam tử này chính là chuyên môn săn giết Flame hay Hồng Thế Ma Vương Fryan. Hắn giết chết Marian, chính là gia hỏa này chế tạo ra lân tử. Emilia xử lý Marian về sau, sở dĩ lưu tại nơi này cùng Sana lẩm bẩm bức lẩm bẩm, chính là vì chờ đợi người này. Fryan là một cái từ đầu đến đuôi con rối khống. Vì để cho mình lân tử Marian trở thành chân thực tồn tại mà ý đồ phát động nuốt thành thị đến. Hoàn thành chuyển sinh tự tại thức. Từ đó để Marian trở nên một cái chân chính nhân loại. Hắn tại xử lý Marian về sau, liền biết ra hỏa này tuyệt đối sẽ nổi điên. Hiện tại tình huống này cũng chứng minh điểm này. Fryan tại phát hiện Marian tử vong về sau, liền mang theo to lớn lửa giận giáng lâm. Ngươi mang theo cái kia nhân loại rời đi nơi này. Chấm ngoặc kép, hắn phất phất tay, để Sana lui ra, cả người vèo một chút bắn vọt đến Fryan trước mặt, chụp vào cổ của đối phương. Từ khi đi vào cái này thế giới, biết cái này thế giới là Sakugan no Sana thế giới về sau, Emilia liền đối tồn tại chi lực tràn đầy hứng thú, cho nên hắn tại xử lý Marian thời điểm, liền đã nghĩ kỹ. Lợi dụng Marian dẫn xuất Fryan, sau đó tại bắt ở Fryan, thôn phệ ra hỏa này, từ đó thu hoạch được tồn tại chi lực cùng tự tại pháp. Fryan cũng không biết mình đã trở thành Emilia con mồi, nhìn thấy địch nhân xông lên, theo bản năng lui lại, muốn cùng Emilia kéo ra khoảng cách, làm một hồng thế ma vương. Hắn tiến công thủ đoạn càng nhiều dựa vào là đủ loại đạo cụ, mà không phải cùng địch nhân cận chiến. Nhưng Emilia đã sớm biết điểm này. Hắn không biết Fryan trong tay có rất nhiều khó chơi đạo cụ, tỉ như bubble loot, ngoại hình nguyên do kim tệ, ném tiền xu lúc tàn ảnh có thể hóa thành một xiềng xích, có thể trói buộc cũng phá hư vũ khí bảo cụ. Bất kỳ vũ khí nào cùng bảo cụ đều không thể đối với cái này bảo cụ sinh ra tổn thương. Tại tỉ như xanh thẳm, ngoại hình là chiếc nhẫn, đặc hiệu là trừ hỏa, hỏa diễm công kích đối nghịch có người vô hiệu. Chỉ cần mở ra kết giới, vô luận nhiều cường đại hỏa diễm công kích đều có thể phòng ngự. Nhất là cái đồ chơi này, để Sana bị thiệt lớn. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.